Các đại lão đều sùng ta. Chương 105, người nước R khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tiểu Cận cũng ở đây. Lệ lão gia từ cười tủm tỉm, tự hồ rất thích cô, phát hiện trang phục hiện tại của cô thay đổi, không khỏi trước mắt sáng ngời, chợt lại nói. Nghe nói con chuyển đến nhất trung, con cảm thấy thế nào? Con có bị bắt nạt không? Nếu bị khi dễ cứ nói cho Lệ gia gia, ta giúp con chút giận. Hướng lão gia từ cũng không cam lòng yếu thế. Hướng gia gia cũng giúp con chút giận. Lam Cận cười cười, nhu thuận nói. Lệ gia gia, Hướng gia gia, thân thể hai ngài có tốt không? Tốt lắm, Lệ lão gia từ cười ha ha, yêu thương sờ sờ đầu cô, nhất thời vẻ mặt lại đau lòng. Trong khoảng thời gian này con ở cùng mấy tên tiểu tử hỗn đản kia chịu không ít ủy khuất đúng không? Ai, bọn họ chính là mấy đứa không có ánh mắt, rõ ràng Tiểu Cận chúng ta xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, tương lai bọn họ liền chờ hối hận đi. Hướng lão gia từ vội vàng tiếp lời, hừ một tiếng. Còn không phải đều trách tiểu tôn từ quân tương của ông sao? Cận nha đầu có thể coi trọng hắn đó là phúc khí của hắn, kết quả hắn còn dám ghét bỏ, hại đến cận nha đầu thương tâm khổ sở. Ông còn không biết xấu hổ nói tôi sao? Cháu trai nhà ông không phải cũng ghét bỏ Tiểu Cận sao? Rốt cuộc Tiểu Cận điểm nào không bằng cháu trai nhà ông nói một chút. Lệ lão gia từ tức giận phản bác, vì thế hai lão gia từ liền cãi nhau. Làm lão gia từ trợn trắng mắt uy nghiêm quát, đều câm miệng cho tôi. Không phải ông đã nói đến giúp tôi trả thù sao? Nhanh chóng lên cờ vây, xem cái mộc kia rốt cuộc có online hay không? Lệ lão gia từ điên cuồng lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng đăng nhập vào ước đại sư cờ vây của mình, sau đó tìm được cái tên mộc chi cận, kết quả lại phát hiện vẫn không online, nhất thời cực kỳ khó chịu. Vừa nhìn đã biết là một con rùa rụt đầu, cũng không dám online, khẳng định là sợ hãi đi. Lệ lão gia từ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hắn cũng không online, vậy làm sao báo thù a, tức giận đến chết tôi. Làm lão gia từ thổi dâu trừng mắt, Lam Cận, suy nghĩ một chút vẫn âm thầm lấy điện thoại di động ra đăng nhập cờ vây, lúc này vang lên tiếng kinh hô của Lam lão gia từ. Ai ai ai, Mộc Chi Cận online rồi, mau mau giết qua cho ta. Chấm, Lệ lão gia từ đoạt lấy điện thoại di động, để tôi đến, tôi muốn chứng kiến xem cái người tên Mộc Chi Cận này rốt cuộc có bao nhiêu châu bò. Hai người thành công tổ chức đối chiến cuộc ngay từ đầu cũng không biết có phải Mộc Chi Cận cố ý nhường đường hay không, bị Lệ lão gia tử giết liên tiếp hai bàn. Lệ lão gia tử đắc ý cười to. Ha ha ha, kỳ nghệ này cũng quá tệ đi. Vậy mà ông còn nói hắn lợi hại cỡ nào, cấp 1 sao? Làm lão gia tử lại nhíu chặt mày. Không đúng, đây không phải kỳ nghệ chân thật của hắn, hắn nào có như vậy? Quả nhiên, sau khi nhường cho Lệ lão gia từ 3 bàn, đến bàn thứ 4, lần này đến phiên Lệ lão gia từ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Một phen giao thủ cơ hồ mỗi ván cờ đều bị Mộc Chi Cận tuyệt sát trong vòng 30 hiệp, đánh cho ông không hề có lực chống đỡ. Cái này, làm sao lại như vậy được? Lệ lão gia từ tự xưng ông tốt xấu gì cũng là một đời tông sư cờ vây, trên thế giới này có thể thắng ông chỉ đếm trên đầu ngón tay, tối thiểu cũng là ngang hàng ngang sức, có thắng có thua, nhưng hiện tại lại hoàn toàn bị thực lực của đối phương nghiền ép. Xin hỏi, Mộc Chi Cận này đến tột cùng là quái vật như thế nào a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ lão gia từ cảm giác hô hấp của mình khó khăn, lúc này đã thua 5 bàn, trán và lưng đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cuối cùng dứt khoát ném điện thoại di động, ngồi trên mặt đất bắt đầu lăn lộn đùa giỡn. Không chơi nữa, ô ô, khi dễ ta là một lão già. Làm lão gia từ cũng lau mồ hôi, trong lòng còn sợ hãi nói. Ta liền nói đi, Mộc Chi Cận này lợi hại quả thực không phải là người. Hướng lão gia từ chân thành cảm khái. Có thể đem hai người các ông ngược đãi đến bị đả kích lớn như vậy, tôi thật sự tò mò rốt cuộc là người như thế nào. Nếu lúc này bọn họ có thể nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động của Lam Cận, có thể biết thì ra Mộc Chi Cận xa ở chân trời gần trước mắt. Lam Cận ở trong lòng thầm niệm hai tiếng tội lỗi, kỳ thật cô đã nhường cho Lệ lão gia tử, nhưng không có biện pháp, kỳ nghệ của cô tinh xảo đến mức nhắm mắt chơi đùa cũng có thể đổ sát đối thủ. Phải biết rằng, cô từng xuyên qua một vị diện liên quan đến cờ vây trên thế giới, đó chính là gặp thần sát thần, gặp Phật diệt Phật, độc cô cầu bại tồn tại, so với cấp bậc tông sư còn cường đại hơn vô số lần, được xưng là Thái Hoàng Tông Sư. Cái kia kỳ thật con, Lam Cận bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng quyết định thẳng thắn từ khoan dung, kháng cự tòng nghiêm, không chừng còn có thể từ nhẹ nhàng rơi xuống. Kết quả đúng lúc này, điện thoại di động của Lệ lão gia từ vang lên, cắt ngang lời cô muốn nói. Nhận điện thoại xong, Lệ lão gia tử, vẻ mặt phẫn nộ chửi hét. Mẹ nó tiểu vương bát đản, ta ngược lại muốn đi xem là ván cờ gì. Làm sao vậy? Làm lão gia tử cùng hướng lão gia tử đồng thanh, Lệ lão gia tử, vừa rồi bạn tôi gọi điện thoại, nói là có mấy người nước ngoài bày cờ trên đường, kết quả đã một tuần rồi, còn chưa có người có thể phá giải, nghe nói đối phương còn mang theo truyền thông tới, mắng to người Hoa Hạ chúng ta là rác rưởi, hiện tại chuyện đã nháo lớn rồi, các ông tự mình lên mạng xem. Các lão gia tử nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động lướt tin tức, Lam Cận cũng làm theo. Chỉ thấy bảng xếp hạng hot nhất hôm nay, rõ ràng chính là video mấy người nước R bày biện ván cờ trên đường phố, xung quanh đều là truyền thông và quần chúng xem náo nhiệt, người đông đầy người. Mấy người R quốc gia kia rất kiêu ngạo, trên người mặc kimono quốc gia bọn họ, vẻ mặt bẽo cùng ngông cuồng. Hoa Hạ đều là rác rưởi sao? Ngay cả ván cờ đơn giản như vậy cũng không phá giải được. Ha ha ha ha, còn nói cái gì nguồn gốc cờ vây là từ Hoa Hạ các người, rõ ràng chính là một đám heo ngu xuẩn của Hoa Hạ. Nhìn đến đây, Lệ lão gia tử vỗ bàn đứng lên, tức giận đến sắc mặt tái mét. Há có lý này, lão Lệ, người nước R này cũng quá kiêu ngạo, ông đi cho bọn họ nhìn một chút màu sắc phá ván cờ của bọn họ. Được tôi đi đây, mấy lão gia tử hùng dũng hiên ngang xuất phát, Lam Cận nói vài câu cổ vũ cũng không đi theo. Cách chương.